Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 116, Thụ Vũ Đấu Viên Đại Thắng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Sau cùng một tiếng va chạm khẽ vang lên, trước mặt Ninh Tuyết đã không còn Phật môn, chỉ còn lại một bức tường kín kẽ, không khác biệt gì so với xung quanh. Ta thành công rồi, Ninh Tuyết vui mừng, muốn cười to. Nồng Oan Hỏa Linh hoàn toàn trắng váng, chỉ còn biết sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích, tựa như là một pho tượng. Sau hơn nửa ngày, nó há to miệng, khẽ run rẩy, cuối cùng hơi khép mắt lại một chút. Sau đó một khắc nó ngẩng đầu lên, điên cuồng gào thét, từ trong cổ họng phun ra cột lửa khổng lồ. Ninh Tuyết không ngừng cố gắng, hoàn toàn che nấp đi ma môn, nhìn bề ngoài sẽ không thể phát hiện ra được manh mối. Long Oan Hỏa Linh lúc này tựa như phát điên rồi, nó điên cuồng nhảy nhót trên dưới trái phải trong chính điện, lấy đầu đụng cột, đụng vào gạch đá, vào vách tường, khiến cho toàn bộ dung nham tiền cung không ngừng rung chuyển. Ánh lửa và dung nham trên đỉnh đầu Hỏa Thị Sơn cùng nhau phun trào, cuồng bạo tới mức không gì sánh được. Mông vị chỉ còn biết khóc không ra nước mắt, đành phải tự trấn thủ, khởi động đại trận, toàn lực chấn áp dung nham tiên cung đang bạo động. Đây là một lần bạo phát dữ dội nhất của dung nham tiên cung từ trước tới nay, mông vị phải chấn giữ suốt một ngày một đêm, dung nham tiên cung lúc này mới dần bình phục, quá mệt mỏi. Dù mông vị có được tu vi nguyên anh, cô không chịu nổi dung nham tiên cung 5 lần 7 lượt bạo động như vậy. Sau một trận đầy vất vả như thế, mông vị cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trên mắt xuất hiện quầng thâm, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều. Không bao lâu sau, mây khói trùng điệp che khuất đi dung mạo và thân hình của gã. Sau khi hôn về nhục thân, Ninh Tuyết phục dụng Phượng Hồn Huyết Hương Hoàn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong lúc hắn say giấc nồng, mông vị lại tối mặt tối mũi chân náp tiên cung. Một ngày một đêm sau, Ninh Tuyết mở hai mắt ra, tinh thần vô cùng sảng khoái, hồi lực phục hồi hơn phân nửa. Phượng Hồn Huyết Hương Hoàn quả thật có công hiệu vô cùng tốt. Ninh Hiểu Nhân đến đây hỏi thăm, Ninh Tuyết đang nằm trên giường, đang muốn đứng dậy thì bị Ninh Hiểu Nhân ngăn lại. Trên mặt Ninh Tuyết đầy vẻ xấu hổ. Hiểu Nhân thúc, tiểu chất phụng lòng ngài mong đợi, thật sự hổ thẹn. Ninh Hiểu Nhân ôn hòa an ủi. Chuyện không may xảy ra, ai mà biết được bên trong tiên cung lại cơ quan như vậy, không thể trách ngươi được. Ninh Tuyết khẽ gật đầu. Trải qua chuyện lần này, tiểu chất cảm thấy bản thân mình có rất nhiều thiếu sót, muốn đọc thêm chút thư tịch, nhất là những thứ có liên quan tới linh tính. Hiểu Nhân thúc, ngài xem như là hảo hữu tốt của phụ thân tiểu chất, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực giúp tiểu chất đúng không? Ninh Hiểu Nhân sững người, trong lòng chửi ầm lên, thế nhưng bề ngoài vẫn ôn hòa cười nói, để ta tìm giúp ngươi. Trong mấy ngày nay, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi ở trên giường, không nên tham công tiếc việc, sẽ ảnh hưởng tới tiến độ khôi phục. Vâng, Hiểu Nhân thúc. Ninh Tuyết chắp tay lại hỏi, vậy không biết khi nào thư tịch sẽ được đưa đến? Ninh Hiểu Nhân vội vàng ho khan 2 tiếng, đành phải nói, ta sẽ nhanh chóng xử lý, mau chọn được đồ phù hợp cho người, rồi sẽ sai người đưa đến. Ninh Tuyết nằm ở trên giường, lại tuần tự gặp được Ninh Trầm, Ninh Dũng đến thăm. Cô không quên cảm tạ chuyện bọn họ tới hỏi thăm, cùng với lễ vật mà mỗi người đưa cho hắn. Bởi vì trước đó Ninh Tuyết chủ động dìu dắt, cho nên hắn rất được lòng mọi người trong đội ngũ cải tu, nhất là các đồng tu với hắn. Đương nhiên là chuyện mà hắn cố ý gây nên. Thời dịp bọn họ đứng ở bên giường hỏi thăm, trao đổi cùng với mình, Ninh Tuyết đã âm thầm sử dụng hình thức ban đầu của thần thông, gieo xuống nhân mệnh huyền ti trong mỗi người. Lần thăm dò tiên cung này khiến cho thần thông nhân mệnh huyền ti của hắn tăng vọt một mảng lớn, hợp thù trọn vẹn 9 viên huyễn chân liên tử, mầm sen đã nhú thêm được 2 đoạn. Đồng thời ở bên trên mầm sen còn mọc ra một phiến lá to bằng móng tay. Ninh Tuyết cảm nhận được hình thức ban đầu của thần thông, trong khoảnh khắc đã ngộ ra rất nhiều điều. Thần thông nhân mệnh huyền ti tăng lên trên diện rộng, sẽ dễ dàng kết nối với huyền ti các đồng môn của mình. Biến đổi về chất là ở chỗ ta có thể gieo xuống huyền ti cho cơ quan tạo vật. Nói một cách chính xác hơn là cơ quan tạo vật có 10 phần linh tính. Vạn vật đều có linh tính, nhưng linh tính không nhất định là 10 phần. Ninh Tuyết lập tức nghĩ tới viên đại thắng. Hiện tại nó đã là linh động trung kỳ, linh tính tự nhiên đã đạt tiêu chuẩn 10 phần. Đêm khuya ngày hôm đó, Ninh Tuyết đã ngủ hơn nửa ngày thì rời giường, đi vào mật thất tu luyện của đại bá Ninh Trách. Đám hộ vệ xung quanh lập tức điều chỉnh vị trí, tầng tầng lớp lớp bảo vệ hắn ở khu vực trung tâm. Bên người Ninh Tuyết phiêu đãng ra vô số đám mây trùng điệp, hắn triệu hồi kim huyết chiến viên đại thắng. Ở giữa những đám mây bao bọc, hắn thi triển hình thức ban đầu của thần thông lên người viên đại thắng. Một lúc lâu sau đó, trên đỉnh đầu của kim huyết chiến viên mới xuất hiện một sợi nhân mạch quyền ti gần như là trong suốt. Thành công rồi, Ninh Tuyết cảm thấy phân chấn không thôi. Đột nhiên hắn lại nảy ra ý tưởng, điều động nhân mạch quyền ti nhẹ nhàng thu lại. Sau đó một khắc, huyền ti lắc lư một cái rồi chợt nhấc lên. Phần cuối của huyền ti kéo theo một cái linh tính hình cầu màu đỏ thẫm. Linh tính hình cầu màu đỏ thẫm này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lúc thì tròn trịa, bóng loáng như nước, khi thì hình thành đầu viên hầu như trẻ em, vô cùng đáng yêu, còn không ngừng chi chi gọi bậy. Ta đã rút linh tính của viên đại thắng ra. Ninh Tuyết vốn là kẻ đầu têu chuyện này, lại không giấu được sự kinh ngạc. Cũng giống như nhân mệnh huyền ti đã rút hồn phách của hắn, đưa vào bên trong tiên cung, hiện tại hắn cũng làm được điều tương tự. Kim huyết chiến viên đại thắng không có hồn phách, Ninh Tuyết liền rút toàn bộ linh tính của nó ra. Chờ một chút, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cơ quan viên hầu khác. Cơ quan viên hầu này chính là do hắn mượn nhờ phòng luyện khí của Trịnh gia cùng với Trịnh Tiễn chế tạo thành. So với kim huyết chiến viên, tài liệu còn cao cấp hơn 2-3 bậc. Dù sao rất nhiều thứ trong dung nham tiên cung đều bị hạn chế. Ninh Tuyết tập trung tinh thần, điều khiển nhất mệnh huyền ti kết nối với cơ quan viên hầu mới. Nhất mệnh huyền ti kéo theo linh tính của viên đại thắng, thuận thế quán thâu vào bên trong cơ thể của viên hầu mới. Sau một khắc, cơ quan viên hầu kia chợt mở hai mắt, lộ ra hai điểm ánh sáng màu xanh. Thụ vũ đấu viên đại thắng. Cơ quan viên hầu này toàn thân màu vàng, điểm xuyết màu xanh, tài liệu chủ yếu là thiết đẳng thụ, phong lôi mộc, huyền vũ tinh thiết, kim hoàng thạch anh. Viên hầu này cao 8 thước, thân hình thon dài, hai tay quá gối, khuôn mặt nghiêm nghị, vô cùng oai phong lẫm liệt. Để có được đầy đủ không gian bên trên việc thể hiện võ kỹ chiến đấu, Ninh Tuyết đã thiết kế khung xương gồm nhiều bộ phận ghép lại cho thủ vũ đấu viên. Lấy cây cối tràn đầy sinh mệnh lực làm thân thể, dù cho hư hao trong chiến đấu cũng có thể dễ dàng dùng tiếp mộc thuật để chữa trị kịp thời. Mấu chốt nhất chính là phù lục khắc ấn ở bên trong đó, Ninh Tuyết đã chế tạo trọn vẹn 6 cái, hiện tại lần lượt dán lên theo thứ tự là mãng độc phù, tật phong phù, sinh trưởng phù, huyền vũ phù, kim cương phù, duệ nhận phù. Lý do hắn thiết kế chế tạo ra thụ vũ đấu viên, ban đầu muốn dùng để huấn luyện bản thân, dùng các loại phương thức chiến đấu, dần dần tìm ra cách chiến đấu cận thân gần giống với viên đại thắng nhất. Kết quả tình huống phát triển thuận lợi hơn hắn dự đoán rất nhiều. Hắn đã trực tiếp điều khiển linh tính của viên đại thắng vào trong người thụ vũ đấu viên. Không cần Ninh Tuyết ra lệnh, linh tính của viên đại thắng đã bắt đầu điều khiển bộ thân thể mới. Nó không ngừng hoạt động, động tác dao động từ nhỏ tới lớn, từ lắc đầu đến vẫy đuôi, dần dần biến thành di chuyển tứ chi. Cuối cùng nó khoa tay múa chân, khiến những đám mây bao quanh không ngừng cuồn cuộn. Trước khi cơ quan viên hầu này gây ra động tĩnh lớn hơn, Ninh Tuyết đã kịp thời ngăn nó lại. Cứ như vậy, ta sẽ có thể mang theo viên đại thắng ở bên cạnh mình để sử dụng. Đối với Ninh Tuyết mà nói, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà kinh hỉ cũng không dừng ở điểm này. Trong số những điển tịch được Ninh Hiểu Nhân sai người đưa đến, Ninh Tuyết phát hiện ra một bí mật liên quan tới linh động kỳ. Chương 117, tọa sơn quan hổ đấu. Đỉnh Hòa Thị Sơn, mây khói cuồn cuộn. Thành chủ Hòa Thị Tiên Thành đương đại Mông Vị đang ngồi xếp bằng giữa không trung, quanh người gã là làn sương chiều trùng điệp, mây khói vờn quanh. Ngón tay gã kết động chỉ quyết, trong miệng tụng niệm chú ngữ, một thần pháp lực như thủy triều cuồn cuộn dâng trào, dung hợp thành một thể với thiên địa xung quanh, không ngừng hô ứng lẫn nhau. Toàn thân Mông Vị đều tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt, nhạt. Riêng một loại công phu này gã đã tu luyện dòng dã 9 ngày. Mông Vị chậm rãi mở hai mắt ra, tâm niệm vừa động, từ bên trong túi trữ vật bên hông lấy ra một chiếc họa quyển. Họa quyển lơ lửng giữa không trung, theo gió trải rộng, để lộ ra toàn cảnh bên trong đó. Bên trong họa quyển có vẽ một nhân vật uy phong lẫm liệt, mặt mày chữ quốc, giáp trụ sáng loáng, trên lưng đeo chiến kỳ. hung uy hiển hách. Trên ngọn núi cao phía sau lưng người này có một con hoàng hổ to lớn đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhân vật trong họa quyển chính là một vị đồng tộc của Mông Vị, Mông Hổ, một vị thể tu cấp bậc nguyên anh, đồng thời cũng là một trong bốn đại tướng quân lừng danh của Mông gia. Người vẽ bức họa quyển này cũng thật sự không đơn giản, mà là Hàn Hùng Phong, một vị tu sĩ tinh thông họa thuật, ở bên trong bách nghệ tu chân, am hiểu nhất chính là miêu tả khí phách của các vị mạnh tướng gia trưởng. Hàn Hùng Phong dùng linh khí của Mông Hồ để vẽ nên bức họa quyển, đương nhiên bất phàm. Bức họa quyển này ẩn chứa một phần linh tính của Mông Hồ, cũng đại biểu cho một phần thiên tư và số mệnh của vị mạnh tướng này. Mông Vị dày công tìm kiếm bức họa quyển này là bởi vì nó chính là vật dẫn mấu chốt để gã có thể thi pháp, không thể thiếu được thần thông tọa sơn quan. Trong lúc nhất thời, Mông Vị dồn nén thần thông cũng mà bản thân đã tu luyện bấy lâu nay vào bên trong bức họa quyển. Họa quyển bỗng chốc vỡ vụn, Mông Hồ và Mãnh Hồ ở bên trong đồng thời thoát ra khỏi bức tranh, một người một hổ lao vào chiến đấu, hai người người tới ta đi, chém giết vô cùng kịch liệt. Mây khói cuộn trào, người hổ đan xen nhau, khi thì người hóa hổ, khi thì hổ hóa người, rất khó phân biệt thật giả. Hai hư ảnh người hổ giao tranh quyết liệt giữa tầng mây, tiếng gầm rú vang vọng bốn phương tám hướng. Tọa sơn quan, hổ đấu. Quá trình thi pháp hoàn thành, trong mấy chốc, một cỗ gió lốc vô hình quét ngang qua đỉnh núi, thổi bay sạch sẽ toàn bộ mây mù che phủ. Hư ảnh người hổ cũng theo mây khói phân tán khắp dung nham tiên cung, hòa thị tiên thành, thậm chí bao phủ cả toàn bộ hòa thị sơn. Mặt mũi của Mông Vị hoàn toàn trắng bệch, yết hầu không ngừng chuyển động, sau đó phun ra một gụm máu tươi. Trên phần trán của gã có một sợi tóc đen, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng chuyển thành màu bạc trắng. Mông Vị vốn sở hữu thiên phú cao sơn viễn trúc, có thể chấn áp khí số của bản thân, quan trắc thế cục xung quanh, trong lòng cũng đều rõ ràng mọi việc. Cũng nhờ vào loại thiên tư này, gã đã tu thành thần thông tọa sơn quan. Tọa sơn có thể quan sát phong vân biến hóa, quan sát đại thế trong thiên hạ, quan sát chúng sinh muôn loài, cũng có thể nhìn long tranh hổ đấu, thiên hạ phân tranh. Mượn nhờ bức họa người vào hổ, Mông Vị đã thi triển thành công tọa sơn quan, tạo nên một bộ pháp trận khí vận chính là tọa sơn quan hổ đấu. Trận pháp khí vận này bao phủ toàn bộ họa thị sơn, vạn vật sinh linh bên trong đều sẽ bị ảnh hưởng, khí số không ngừng bị ảnh hưởng đến. Trong khoảng thời gian kế tiếp, bọn chúng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà tranh đấu với nhau. Cái gọi là hổ đấu tự nhiên không phải chỉ những sinh vật ẩu đả vặt vãnh, mà là từng trận chiến mang tính chất sinh tử. Đồng thời, một khi bước vào hổ đấu, người chung cuộc bởi vì tranh đấu với nhau mà dẫn đến khí số giảm xuống theo quy mô lớn. Còn người đứng ngoài cuộc như Mông Vị thì ngược lại, sẽ ngồi mát ăn bát vàng, khí số tăng vọt, hình thành nên ưu thế áp đảo. Mục đích của Mông Vị khi thi triển pháp thuật này đương nhiên không phải là vì bản thân, mà là vì tôn nhi Mông Trùng mà gã vô cùng yêu quý. Bởi vì Mông Trùng sẽ được gã chiếu cố, khí số không bị ảnh hưởng bởi loại trận pháp này. Những ngày này Trùng Nhi chuyên tâm khổ luyện đã nắm giữ thêm được nhiều pháp thuật. Hơn nữa sau quãng thời gian nghỉ ngơi này, khí số của nó đã khôi phục hoàn toàn. Cộng thêm trận pháp ta vừa thi triển, dung nham tiên cung cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Kể từ đó Trùng Nhi chắc chắn sẽ bằng vào ưu thế bên trên khí thế, thuận gió mà lên, một đường thông suốt. Mông Vị quan sát toàn cục, hiểu rõ biến hóa của khí số, thế cục phát triển cho tới hiện tại, bên phía Phủ Thành Chủ đang là một phe bất lợi nhất. Một mặt, ba tộc Chu Trịnh Ninh Liên Hợp đang từng bước ép sát, mặt khác dung nham tiên cung năm lần bảy lượt tạo ra bạo động, khiến gã không thể nào không nghĩ ra được. Đó còn là chưa kể Chu Huyền Tích tiến quá sớm, còn có ma tu bóng đèn mất tích một cách bí ẩn. Tất cả những điều này khiến Mông Vị ý thức được mình cần phải tiên phát chế nhân, xoay chuyển loại thế cục này. Gã sử dụng thần thông của bản thân kết hợp với họa quyền mấu chốt để thi triển ra tọa sơn quan hổ đấu. Tệ nạn lớn nhất chính là hao tổn tọa nguyên của mình, tuyệt đối không thể lạm dụng. Nhưng vì tranh đoạt dung nham tiên cung lần này, vì tôn nhi mà gã yêu thương nhất, cũng là vì đại cục của Mông gia, Mông Vị không tiếc liều mạng. Mông Trùng không hề hay biết gia gia của mình đã âm thầm hy sinh thế nào. Kể từ sau khi đại bại ở dưới tay Kim Huyết Chiến Viên đại thắng, sau khi thức tỉnh, y dồn hết tâm sức khổ luyện pháp thuật. Thiên tư siêu hạng, cuồng bôn đột lôi, pháp thuật nhất cổ khí. Gia tộc khí lưu động, khiến tốc độ bắn ra tăng vọt, trong mấy chốc hóa thành một đạo pháp thuật công kích vô cùng sắc bén. Thiên tư siêu hạng cùng bôn đột lôi, pháp thuật bạo băng thuật, hàn khí từ trong lồng ngực của mông trùng tuôn ra bốn phía, bao phủ toàn thân y trong một lớp băng dày đặc. Y bị đông cứng tới mức không ngừng run lên vì lạnh. Mặc dù đã thi triển thành công bạo băng thuật, nhưng y lại chưa thể phối hợp nhuần nhuyễn với thiên tư của bản thân. Nếu như thi triển bên trong thực chiến, e là còn chưa kịp gây sát thương cho đối thủ thì bản thân đã bị pháp thuật này làm cho đông cứng rồi. Người hầu ở bên cạnh lên tiếng khuyên bảo: "Mông trùng thiếu gia, đã đến giờ nghỉ ngơi rồi." Mông trùng khẽ gật đầu: "Ừ, ta biết rồi." Y tạm dừng quá trình luyện tập, đi ra bên ngoài sân nghỉ ngơi. Nếu như ở trước kia, y tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lúc đó y chỉ muốn tập trung tinh thần lao đầu và tu luyện, nôn nóng đạt được thành tựu ngay lập tức. Nhưng hiện tại thì khác, y đã hiểu được đạo lý căng chặt có độ. Hiện tại nghỉ ngơi chính là vì tích sức xông về phía trước. Sau khi gặp đủ trắc trở, thất bại vô số lần, mông trùng không những tu luyện được năng lực càng thêm ưu tú, mà tâm tính cũng được mài giũa, trở nên trầm ổn, thành thục và bền dẻo hơn nhiều trước kia. Người hầu vừa giúp mông trùng trị liệu vừa lên tiếng an ủi: "Thiếu gia, ngài đã rất giỏi rồi." Phải biết rằng muốn thi triển được bão băng thuật, ngay cần phải tách pháp lực thủy hành ra khỏi pháp lực ngũ hành, chỉ riêng chuyện này thôi đã vô cùng khó khăn. Hơn nữa ngài còn phải kết hợp với thiên tư để cho tốc độ thi pháp được rút ngắn. Việc này đòi hỏi độ thuần thục cực cao, phải tách được pháp lực thủy hành ra trong thời gian ngắn nhất, sau đó mới tiến hành thi triển bão băng thuật. Độ khó so với việc đơn thuần thi triển bão băng thuật mà nói, ít nhất cũng gấp trăm lần. Mông trùng nhếch miệng cười một tiếng, để lộ ra hàm răng trắng đều: "Cho dù khó khăn gấp ngàn lần, ta cũng sẽ vượt qua, sẽ không phá nó. Trên đời này không có cửa ải nào có thể ngăn cản được mông trùng ta." Đầu trí của mông trùng từ trước tới giờ vẫn luôn vô cùng kiên định. Trong nhà Ninh Trách, Ninh Tuyết buông ngọc giản xuống rơi vào trầm tư. Ninh Hiểu Nhân cho người đưa đến mấy phần ngọc giản, nội dung bên trong đều liên quan tới linh tính, thế nhưng phần lớn đều là những kiến thức cơ bản, không có những luận điểm cao siêu, giống như là bên trong Hữu Linh Quyết, càng không phải là bí tịch hay là bảo điển gì. Dù sao Ninh Hiểu Nhân làm như vậy cũng coi như đã giữ lời hứa. Từ sau khi tự tay chạy đến hỏi thăm Ninh Tuyết một lần, y liền không xuất hiện nữa, có vẻ như là đang lo sợ hắn độc voi đòi tiên. Nội dung bên trong những ngọc giản kia có hai chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với Ninh Tuyết. Câu chuyện thứ nhất là về tứ quý thiên nhiên cầm. Đây là linh bảo chân phái của Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông là một môn phái siêu cấp, thế lực hùng mạnh, ảnh hưởng tới một vài quốc gia tu chân. Việc tuyển chọn cầm chủ tân nhiệm của tứ quý thiên nhiên cầm là một trong những sự kiện trọng đại nhất của Thiên Âm Tông, bởi vì đồ vật cấp độ linh bảo thường thường chính là át chủ bài của một thế lực tu chân, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thực lực của bọn họ. Một khi lựa chọn sai lầm, thực lực của toàn bộ môn phái sẽ bị suy yếu, thậm chí lung lay đến căn cơ. Muốn trở thành cầm chủ tân nhiệm, người cạnh tranh phải tự mình sáng tác, sau đó mượn thiên âm cầm diện tấu bốn khúc nhạc hoàn toàn khác biệt. Bốn khúc nhạc này chia ra tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Người cạnh tranh cần phải có tu vi hùng hồn mới có thể khiến cho thiên nhiên cầm cộng hưởng với mình. Khúc nhạc được tấu lên cần phải dung hòa chân tình, phù hợp với ý nghĩa của bốn mùa mới có thể nhận được thiên nhiên cầm tán thành, từ đó trở thành cầm chủ tân nhiệm. Mà bởi vì uy năng của linh bảo cực lớn, các tu sĩ trở thành cầm chủ trong môn phái thường sẽ một bước lên trời, địa vị tăng vọt. Câu chuyện thứ hai thì cổ xưa hơn rất nhiều, là liên quan tới một trong những giai thoại của đại tông sư luyện khí Lữ Đoán. Tương truyền rằng trong một lần du ngoạn nhân gian, Lữ Đoán phát hiện một tiểu quốc đang gian nan chống lại ác thần tàn phá bừa bãi. Tu sĩ của tiểu quốc nhỏ yếu, thì những ác thần lại vô cùng cường đại. Cũng may mắn thay, quốc chủ là người anh minh, dũng cảm, rất được lòng dân, cả nước đồng lòng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lữ Đoán thấy vậy thì động lòng trắc ẩn, liền ra tay giúp đỡ, liên thủ cùng với quốc vương bá tánh, cuối cùng chống lại được ác thần thành công. Lữ Đoán nhân cơ hội đó luyện chế ra Mục Phong Tiên, tạm thời phong ấn ác thần lại. Y giao Mục Phong Tiên cho quốc chủ, đồng thời không quên dặn dò Mục Phong Tiên vẫn chưa được luyện chế hoàn thành, chỉ khi nào luyện chế thành công mới có thể phong ấn ác thần vĩnh viễn. Đồng thời trong quá trình sử dụng về sau, dần dần chuyển hóa linh tính của ác thần thành linh tính của Mục Phong Tiên. Quốc vương liền hỏi thăm Lữ Đoán làm thế nào mới có thể luyện chế thành công được Mục Phong Tiên. Lữ Đoán liền nói, trước mắt chính là thời kỳ mấu chốt, cần phải làm một số việc thuận theo linh tính của Mục Phong Tiên, từ đó để đảm bảo dần dần trưởng khống những linh tính này, ví dụ như tạo ra gió lốc, vòi rồng, vân vân. Quốc chủ liền thử dùng Mục Phong Tiên để chế tạo ra cơn gió lớn, cuồng phong, ban đầu mang đến hiệu quả rất tốt, nhưng sau đó hiệu quả giảm đi rõ rệt. Căn bản không kịp luyện thành Mục Phong Tiên thì ác thần đã sắp phá vỡ phòng ngấn thoát khốn ra. Lúc này Nữ Đoán đã rời đi, quốc chủ lại tự mình phát hiện, nếu như phá hủy chỗ ở của nạn dân có thể khiến Mục Phong Tiên nhanh chóng hấp thu linh tính. Lúc này quốc chủ thật sự tiến thoái lưỡng nan, nhưng thời gian không cho phép lão do dự. Cuối cùng lão đưa ra một quyết định đau đớn tới vạn phần, hy sinh quốc dân hiện tại để đổi lấy hạnh phúc và thịnh vượng cho đất nước trong tương lai. Thế là lão vụ trộm ra tay, không ngừng tạo ra tai họa, khiến cho vô số dân chúng thiệt mạng, mất đi nhà cửa, chạy nạn khắp nơi. Đến cuối cùng, quốc chủ mặc dù đã luyện chế thành công Mục Phong Tiên, nhưng thủ đoạn của lão cũng bị vạch trần. Lão bị ba tánh phẫn nộ nổi dậy lật đổ, Mục Phong Tiên từ đó cũng bật vô âm tín. Đến sau cùng, tiểu quốc kia cũng bị diệt vong. Mấy phần ngọc giản này mặc dù không nói rõ, nhưng đạo lý chắc hẳn cũng là tương tự. Có thể tổng kết lại một câu, đó chính là hành động thuận theo linh tính mới có thể khiến cho linh tính nhận chủ, hoặc là luyện hóa lên linh tính. Áp dụng trên người của cơ quan tạo vật mà nói, nếu ta muốn hoàn toàn khống chế Viên Đại Thắng thì phải làm những việc mà nó muốn. Thế nhưng nó thật sự muốn làm chuyện gì? Ninh Chuyết bắt đầu cảm thấy lo lắng. Theo như nội dung bên trong linh hữu thuyết, linh tính cũng có cấp độ trưởng thành, chia làm linh trưởng kỳ, linh động kỳ, linh mẫn kỳ. Nếu như bỏ lỡ linh động kỳ, có phải ta sẽ mất đi cơ hội tốt duy nhất, từ nay về sau sẽ không thể nào khống chế được Viên Đại Thắng. Ninh Chuyết đặc biệt chú ý đến Mục Phong Tiên. Muốn luyện chế Mục Phong Tiên thì cần phải thuận theo linh tính của ác thần. Việc này có giới hạn thời gian, với Viên Đại Thắng rất có thể cũng là như vậy. Chương 118, cứu người. Ninh Chuyết phân tích tình hình, trong lòng không dám lơ là. Viên Đại Thắng vốn có tiên tư, cho nên phi thường chân quý, giá trị liên thành. Bởi vì linh tính 10 phần, nó có thể tự mình trưởng thành, kết hợp với nhân mệnh huyền ti, còn có thể tự do chuyển đổi sang thân thể cơ quan. Như vậy chỉ cần sử dụng và bồi dưỡng thật tốt, Viên Đại Thắng hoàn toàn có thể đồng hành cùng với Ninh Chuyết trong suốt con đường tu hành đời này. Không nói tới tương lai, chỉ nói riêng hiện tại, Ninh Chuyết cũng đã ỷ vào Viên Đại Thắng rất nhiều, chí còn dùng nó để khiêu chiến và đùa giỡn những người cạnh tranh trong tiên cung. Nói không ngoa, nếu như không có Viên Đại Thắng, chỉ dựa vào cơ quan cạm bẫy do bản thân bố trí, ghi chép của Ninh Chuyết đã sớm bị mông trùng giết xuyên qua. Hoặc có lẽ dù không bị bỏ lại phía sau, nhưng ghi chép của mông trùng chắc chắn sẽ không dừng lại ở gian phòng thứ ba như hiện tại. Ninh Chuyết trầm ngâm suy nghĩ một lát, nhớ lại lần trước Viên Đại Thắng mất đi khống chế, tự ý chạy ra khỏi thành, dừng lại ở một khu rừng rậm rạp hoang vắng, ngồi ở đó bất động không nhúc nhích. Nếu như Viên Đại Thắng đã muốn đến nơi đó, chứng tỏ chỗ kia nhất định có ý nghĩa đặc biệt gì với nó, hay là ta trực tiếp dẫn nó đi tới thử nhìn một chút xem sao. Thế nhưng vấn đề là làm cách nào để ra khỏi thành đây? Ninh Chuyết không ngừng đảo mắt, rất nhanh đã nghĩ ra được lý do thích hợp. Hắn gọi đám hộ vệ Ninh Gia đến, thông báo cho bọn họ biết hắn muốn hợp tác với Trịnh Tiến, cùng nhau chế tạo một con cơ quan viên hầu mới. Hắn muốn đến ngoại thành tìm kiếm yêu thú hoàng dã, dùng thực chiến để tu luyện tạo nghệ chế tạo cơ quan của mình. Các hộ vệ có chút do dự, bởi vì vụ ám sát cách đây không lâu, hiện tại Ninh Chuyết muốn ra khỏi thành, phong hiểm sẽ khó mà đo lường được. Ninh Chuyết cũng không làm khó bọn họ, để bọn họ nhanh chóng đi báo cáo. Sau khi Ninh Hiểu Nhân nghe xong tin tức này, cúi đầu suy nghĩ một chút, lại phái thêm hai trúc cơ kỳ, đồng thời lấy được từ trong tộc khố ra vài món bảo hộ, hộ thân đưa cho Ninh Chuyết. Chuyện Ninh Chuyết hợp tác với Trịnh Tiễn chế tạo cơ quan viên hầu, cả ba nhà đều đã sớm biết. Sau khi hợp tác với nhau ở phòng luyện khí, Trịnh Tiễn tán thưởng không dứt đối với cơ quan viên hầu, đánh giá cao tạo nghệ chế tạo cơ quan của Ninh Chuyết. Ninh Hiểu Nhân một mặt là muốn biết rõ cơ quan viên hầu hoàn toàn mới này rốt cuộc có chiến lược tới cỡ nào, mặt khác cũng hy vọng tạo nghệ cơ quan của Ninh Chuyết càng ngày càng tiến bộ. Hai chuyện này vốn đều là có lợi cho Ninh gia. Phản ứng của Ninh Hiểu Nhân đều đã nằm trong dự liệu của Ninh Chuyết. Bảo vật hộ thân được đưa đến khiến cho hắn vô cùng hài lòng, đặc biệt bên trong có một tấm độn không phủ định hướng, nó được kết nối với tổ trạch của ninh gia. Hoặc khi gặp phải nguy hiểm, cũng không cần ninh truyết phát động, đột không phù sẽ tự động thiêu đốt, đưa hắn về trong tộc địa chỉ trong khoảnh khắc. Đại tộc tu chân như ninh gia quả nhiên không phải nói chơi, chỉ cần vận dụng một chút nội tình đã có thể nhìn ra được thực lực của họ. Ninh truyết mang theo cảm khái như vậy, dẫn theo một đám hộ vệ ninh gia, khi thế hùng hổ trùng điệp ra khỏi thành. Hắn không đi theo lộ tuyến trước đây của viên đại thắng, mà lại lựa chọn con đường vòng xa một chút, cuối cùng dừng chân ở phụ cận khu vực rừng rậm hoang vắng. Hắn ra lệnh cho đội ngũ đóng quân ở đây, còn bản thân thì thao túng thụ vũ đấu viên đại thắng chủ động đi tìm kiếm yêu thú trong hoang dã để luyện tập. Dưới tình huống tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú, Ninh Truyết không thể để thụ vũ đấu viên đại thắng hành động một cách trắng trợn được. Nếu làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến cho ba nhà, à không, cả thành đều chấn động hay sao? Ninh Truyết dùng 10 đầu ngón tay, mỗi ngón tay đều nối với một sợi tơ pháp lực, 10 sợi tơ pháp lực cấu thành nên huyền ti, cuối cùng kết nối với thủ vũ đấu viên đại thắng. Sợi tơ pháp lực kéo dài khoảng 3-4 trượng, cũng có chỗ uốn lượn, có chỗ thẳng thấp, trở thành cầu nối cầu thông giữa Ninh Truyết và đại thắng. Ban đầu, viên đại thắng triển khai tác chiến với dạ yêu lại luống cuống tay chân một hồi, do đây là Ninh Truyết đang cố ý thảo túng. Mặc dù tạo nghệ của cơ quan quán rất cao siêu, nhưng thụ vũ đấu viên đại thắng nói như thế nào đi nữa chính là một tác phẩm hoàn toàn mới, cần phải có thời gian làm quen. Sau khi đã quen thuộc một hồi, viên đại thắng bày ra năng lực chiến đấu vô cùng bài bản, tiến thoái rất có trật tự. Đám hộ vệ chú ý đến biểu hiện của viên đại thắng, bọn họ âm thầm truyền âm thảo luận vô cùng sôi nổi. Con cơ quan viên hầu này lợi hại thật đấy, chắc chắn có được thực lực trúc cơ kỳ. Ta vốn không hiểu rõ về cơ quan thuật, nhưng lại biết một chút về luyện khí. Tài liệu để luyện chế ra con cơ quan viên hầu này đều là thượng phẩm, phần lớn thuộc cấp bậc trúc cơ, thậm chí còn có cả nguyên liệu kim đan kỳ đỉnh cấp. Ninh Truyết thấy thời cơ đã chín muồi thì dùng kính đài thông linh quyết đều câu thông cho viên đại thắng tự do phát huy bản thân mình một chút. Đại thắng đã sớm không kiên nhẫn được nữa, trải qua mệnh lệnh của chủ nhân như núi, nó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mặc cho Ninh Truyết bài bố mà thôi. Rất nhiều cơ hội tốt đều bị Ninh Truyết cưỡng rắn hạ lệnh bỏ lỡ, khiến cho viên đại thắng cảm thấy vô cùng bực bội. Lúc này được chủ nhân cho phép tự do hành động, nó lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, dọa cho đám hộ vệ và yêu thú trước mặt giật nảy cả mình. Viên đại thắng bước tới một bước, vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, vọt tới trước mặt yêu thú, nghiêng người nhấc cánh tay vung khuỷu tay. Yêu thú trực tiếp bị đánh bay, trong quá trình bay ngược ra còn đâm gãy mấy cái đại thụ mới chịu dừng lại. Đám hộ vệ ninh gia trợn mắt há mồm. Trong khoảnh khắc này, bọn họ cảm giác như thụ vũ đấu viên đại thắng đã sống lại. Yêu thú bị chọc giận, phẫn nộ gầm rú lên. Nhẹ nhàng một chút, kiềm chế lực đạo, chơi đùa với nó một chút, đừng vội giết. Ninh Truyết vội vàng tiến hành câu thông với viên đại thắng. Đại thắng chớp mắt vẫn rất nghe lời, lập tức làm theo. Sau đó đám hộ vệ chứng kiến một màn cơ quan viên hầu này đùa bỡn yêu thú vô cùng thú vị, cả đám không ngừng trợn mắt há mồm. Con cơ quan viên hầu này linh hoạt như vậy, thật sự là đáng sợ, còn mạnh hơn cả ta. Đừng nói chỉ là một mình ngươi, chúng ta liên thủ cùng lên chưa chắc đã đánh bại được nó. Chẳng lẽ cơ quan viên hầu này thật sự cương đại như vậy sao? Hay là do Ninh Truyết lợi hại? À, đúng đúng đúng. Đám hộ vệ bí mật truyền âm cho nhau. Khi nói tới chuyện này, ánh mắt của bọn họ nhìn Ninh Truyết đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia bọn họ bảo vệ Ninh Truyết chẳng qua là vì nhận mệnh lệnh của Ninh Hiểu Nhân, đồng thời cũng biết thiếu niên này có giá trị và tác dụng rất quan trọng đối với kế hoạch chiếm đoạt truyền thừa dung nham tiên cung của Ninh gia. Nhưng hiện tại bọn họ đã phát ra kính phục từ nội tâm đối với Ninh Truyết, bởi vì Ninh Truyết điều khiển thủ vũ đấu viên phát huy ra chiến lực vượt xa tưởng tượng của họ, còn mạnh hơn cả 4 người bọn họ liên thủ. Bọn họ đều âm thầm sợ hãi thán phục. Nhìn con cơ quan viên hầu này tựa như có linh hồn vậy, kỹ thuật điều khiển của Ninh Truyết cao siêu như vậy à? Hắn rõ ràng chỉ có tu vi luyện khí, hơn nữa còn là luyện khí sơ kỳ, vậy mà chỉ cần điều khiển một con cơ quan viên hầu được chế tạo từ nguyên liệu thượng đẳng đã có sức chiến đấu vượt qua chúng ta. Chẳng phải đây chính là năng lực của các tu sĩ cơ quan, tu sĩ dưỡng thú, thao thi ngự quỷ hay sao? Điều này cũng không có gì kỳ quái, trong lịch sử còn có rất nhiều trường hợp còn khoa trương hơn hắn bây giờ nữa. Thụ vũ đấu viên trả đạp lễ yêu thú khiến yêu thú lợn rừng này thương tích đầy mình, cuối cùng bởi vì kiệt sức mà nằm im trên mặt đất, một bộ tư thế mặc cho đối phương làm thịt. Ninh Chuyết bật cười thành tiếng, cô không giết nó mà tha cho nó một con đường sống. Hắn triệu hồi thủ vũ đấu viên, triệt tiêu pháp lực huyền ti, sau đó lấy ra hơn 10 cây cơ quan châm. Cơ quan châm có kích thước to nhỏ khác nhau, thế nhưng đều dài khoảng một tấc. Ninh Chuyết dặn dò hộ vệ ở bên cạnh mình, tiếp theo ta muốn thử nghiệm một loại phương thức điều khiển khác, nghiệm chứng xem năng lực khống chế từ xa của thủ vũ đấu viên đạt tới mức nào. Nếu có ý ngoài ý muốn phát sinh, kính xin chư vị cố gắng mang con cơ quan viên hầu này về. Thủ lĩnh đội ngũ hộ vệ vội vàng gật đầu, ra mặt đảm bảo với Ninh Chuyết. Thái độ của y lúc này đã tích cực hơn hẳn so với lúc trước, không còn chút kiêu ngạo vì chiếm ưu thế bên trên tu vi như trước. Đến lúc này, Ninh Chuyết mới điều khiển viên đại thắng chạy về phía rừng rậm hoang vắng kia. Viên đại thắng cắm ở trên người mười mấy cơ quan châm, theo thời gian chậm rãi di chuyển đến chỗ đã định. Khi nó tiến vào khu rừng rậm đó, Ninh Chuyết khẽ động, cảm thấy mối liên hệ giữa mình và viên đại thắng bỗng cảm giác có một chút giống như tấm giấy da trâu giữa hai người từ trước tới giờ đã được vén lên một góc. Viên đại thắng quay ngược trở về, Ninh Chuyết kiểm tra cơ quan châm cắm ở trên người nó. Có cái thì tự tay rút ra xem xét, có cái thì xoay vài vòng, cũng có cái được quán thâu thần niệm vào bên trong. Hắn lại điều khiển viên đại thắng rời đi, tiếp tục tiến vào khu rừng rậm hoang vắng kia. Mỗi lần như vậy, Ninh Chuyết lại có thể khống chế viên đại thắng sâu hơn một chút. Lặp đi lặp lại 3 lần, Ninh Chuyết khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Nếu như so sánh giữa hắn và viên đại thắng vẫn đang còn cách nhau bởi hàng trăm tấm giấy da trâu, mỗi lần đến khu rừng rậm kia, tấm giấy da trâu này sẽ bóc đi 3 tấm, 2 tấm, 1 tấm, thế nhưng hiệu quả càng ngày càng ngắn. Kết quả này khiến cho Ninh Chuyết vừa mừng vừa lo. Mừng là hắn đã kiểm chứng được suy đoán của mình, chỉ cần thuận theo linh tính của viên đại thắng, hắn có thể nhận được sự tán thành của nó, từ đó làm sâu sắc thêm mức độ trưởng khống. Điều đáng lo là bản thân hắn phát hiện hiệu quả của phương pháp này không quá cao, giống như một bình nước đã sắp cạn nhưng mãi mới chảy ra được 1-2 giọt, không bỏ để giải khát. Phải làm sao bây giờ? Đúng lúc Đình Chuyết đang đau đầu suy nghĩ thì tiếng kêu cứu và tiếng la giết từ trong rừng rậm truyền đến. Đám hộ vệ như lâm đại địch vội vàng tụ lại xung quanh Đình Chuyết. Có gì đó không đúng, Ninh thiếu gia, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Rất có thể lại là một vụ ám sát, mọi người cẩn thận, lát nữa ngăn cản tất cả người tới gần. Linh Chuyết lộ vẻ mặt kỳ quái, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lắc đầu nói, đây đích thật là một trận ám sát, nhưng cũng không phải nhắm vào ta. Thông qua thị giác của viên đại thắng, Linh Chuyết nhìn thấy viên nhị. Lúc này vị bang chủ của hầu đầu bang đang bị mấy tên tu sĩ đuổi theo không bỏ, sắc mặt của y tràn đầy đáng sợ, trên người chẳng chịt vết thương, còn đang liều mạng chạy trốn. Viên đại thắng vừa nhìn thấy viên nhị, thân thể đột nhiên chấn động, cảm xúc mãnh liệt bỗng nhiên dâng trào. Nhận ra tấm giấy da trâu kia sắp bị xé rách, Ninh Chuyết như có điều suy nghĩ, quả quyết hạ lệnh, viên đại thắng đi cứu người. Trong khoảnh khắc mệnh lệnh vừa được xuất ra, tấm giấy da trâu giữa hắn và viên đại thắng bị xé toạc đi mười mấy tấm. Viên đại thắng gầm lên một tiếng, nhảy lên cao, vượt qua đỉnh đầu viên nhị, lao thẳng vào giữa đám người. Viên nhị ngẩng đầu nhìn thấy thủ vũ đấu viên đại thắng, không khỏi la lên thất thanh, đại thắng thúc. Cùng lúc đó, ở Hòa Thị Tiên Thành, về trong chợ đen, Tô Linh Đồng dẫn theo một tên đại hán vạm vỡ đứng ở trước một quầy bán hàng rong. Gã xoay xoay cây chùy thủ trong tay, có chút vênh váo nói, này, muốn buôn bán ở chỗ này thì ngươi phải nộp phí bảo kê, còn không chịu giao, đã nợ bao nhiêu ngày rồi. Người bán hàng rong quỳ dạp trước mặt đất khóc lóc nói, Tôn đại ca, mẫu thân của tiểu nhân không may bệnh nặng, tiểu nhân bán hàng rong thu nhập ít ỏi, có thể khất nợ phí bảo kê được không? Khất nợ quái gì? Người cho rằng bồn đại ca là 2 đồng 3 tuổi, dễ lời gạt lắm sao? Tôn Linh Đồng giơ chân đá văng người bán hàng rong, ngữ khí khinh thường, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Ta còn không biết ngươi là người như thế nào à? Nhưng gã còn chưa dứt lời, bỗng nhiên lông tóc toàn thân dựng đứng, vội vàng lách người tránh sang một bên. Chu Huyền Tích chậm rãi hiện thân. Người có chút thú vị đấy, Tôn Linh Đồng. Ta vừa mới đến gần, người đã có thể phát hiện. Xem ra một đôi linh đồng này của người nhãn lực không tệ. Tham kiến Chu đại nhân. Tôn Linh Đồng vội vàng hành lễ. Chu Huyền Tích lấy ra một bản danh sách, lạnh lùng nói: lý do ta tìm đến người rất đơn giản, nói cho ta biết Thùy Thiều Khách đang ở đâu. Chương 119, Chu Huyền Tích sát ẩn an dân. Hơn một tháng trước, ở Nam Đậu Quốc, ở trung lưu dòng sông Ngạc Long, Huyền Lân Thành, hai bên đường phố dòng người chen chúc ồn ào náo nhiệt. Đám hộ vệ áp giải một cỗ cơ quan chờ xe tù chậm rãi đi qua giữa dòng người. Bên trong xe tù chở một vị tu sĩ kim đan bị trói chặt bởi xích sắt trùng điệp, tóc tai bù xù, hai mắt nhắm nghiền. Các thành dân khi nhìn thấy hắn đều tỏ vẻ phẫn nộ, mắng chửi không ngớt, đồng thời còn đuôi nhau ném vô số trứng thối, thức ăn thừa, cơm thiêu, thậm chí còn có cả đá quậy. Ném chết tên tham quan ô lại này, nếu không phải hắn một mình nuốt chửng ngân khố cứu tế, gia gia ta đã không chết đói, lương tâm để cho chó ăn rồi. Là tu sĩ kim đan cao quý, một mình tu hành chẳng phải tốt sao? Đã làm quan phụ mẫu rồi còn nhẫn tâm bóc lột mồ hôi nước mắt của dân chúng, so với ma tù có đáng ghê tởm hơn? Hắn đáng đời phải chịu kết cục như vậy. Gã tù phạm kim đan nọ từ đầu đến cuối cúi gầm mặt, hai mắt nhắm nghiền, thân sắc thẫn thờ tựa như người mất hồn. Đứng xa xa nhìn cảnh tượng náo động trên đường phố, Chu Huyền Tích kẽ thở dài một hơi, quay sang nói với đám người bên cạnh: xem ra ta cũng nên lên đường rồi. Vị thành chủ đương nhiệm của Huyền Lân Thành ở bên cạnh vội vàng ôm quyền hành lễ: lần này may nhờ có Chu đại nhân ra tay, ta mới có thể tóm gọn được con sâu làm dầu nồi canh này. Nếu không lão phu còn chưa biết chừng sẽ bị hắn qua mặt cho đến bao giờ. Chu Huyền Tích khẽ cười một tiếng, đưa mắt liếc nhìn vị thành chủ lên một cái thật sâu: Tô đại nhân, những chuyện còn lại ngài tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, gã lập tức xoay người lên ngựa phi thẳng về phía trước. Thành chủ từ đầu đến cuối vẫn ôm quyền tiễn biệt, nhìn theo bóng lưng của Chu Huyền Tích khuất dần, nụ cười thường trực ở trên môi nhưng dưới đáy mắt lại lóe lên hàn quang lạnh lẽo. À, Chu đại nhân, Chu đại nhân giá lâm, Chu đại nhân, ta tạ ngài, đa tạ ngài đã điều tra rõ chân tướng, nếu không có ngài. Chu đại nhân xin đừng đi, xin ngài đừng đi, ở lại đây làm quan cho chúng ta được nhờ. Ban đầu cũng chỉ có một người dẫn đầu quỳ sụp xuống ở bên đường, sau đó thì người thứ hai, thứ ba, đám dân chúng đồng loạt quỳ xuống, vừa khóc lóc vừa bái tạ, lại khẩn cầu. Cùng là một con đường, Chu Huyền Tích và tên tu sĩ kim đan kia đi qua lại được phản ứng với hai thái cực đối lập. Chu đại nhân ngồi trên ngựa mỉm cười liên tục phất tay, dưới sự đưa tiễn của vạn dân, cả đi đến cửa thành. Cuối cùng ngoảnh đầu nhìn thoáng qua đám đông đang quỳ rạp xuống, có vẻ bóng của vị thành chủ đang đứng thẳng thắp ở cuối con đường. Tô giả. Chu Huyền Tích lúc này mới thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ u ám. Ca biết rõ kẻ chủ mưu thực sự đứng ở sau chính là vị thành chủ họ Tô kia, nhưng đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, kịp thời giết người diệt khẩu, không để bất cứ chứng cứ nào lọt vào trong tay của gã. Chu Huyền Tích cũng chỉ có thể bắt được một tên tu sĩ kim đan dưới trướng thành chủ, xem như giết gà dọa khỉ. Gã già dòi thúc ngựa tăng thêm tốc độ, rất nhanh đã đuổi kịp đội ngũ áp giải tù phạm ở phía trước. Đội ngũ di chuyển đến bên con đường nhỏ uốn lượn ở nông thôn thì bất chợt dừng lại. Có tù sĩ ở đằng trước quát lớn: kẻ nào dám cả gan cản đường đội ngũ áp giải phạm nhân của triều đình, không muốn sống nữa sao? Người chặn đường chờ xe tù vội vàng quỳ xuống đất xin tha, giọng nói giả nua có chút run rẩy: xin các đại nhân bớt giận, tiểu nhân cũng không phải là kẻ xấu, chỉ là muốn gửi lời cảm tạ tới Chu đại nhân mà thôi. Chu Huyền Tích lập tức phóng thần thức đảo qua đối phương, lập tức hạ lệnh: yên tâm chớ vội, ta quen biết lão trượng này, cũng không phải địch nhân. Gã khẽ thúc ngựa tiến lên phía trước, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, không khỏi mỉm cười: lão trượng, chúng ta lại gặp mặt. Lão trượng xoay người cúi đầu hành lễ thật sâu, nước mắt giàn giụa: lão hủ hổ thẹn, có mắt như mù, không nhận ra là anh hùng. Hôm trước đại nhân đi ngang qua quán trà, lão hủ còn lớn tiếng nhục mạ đại nhân, hôm nay tự mình đến đây tạ tội, mong đại nhân thứ tội, nếu không lão hủ cả đời khó bình an. Chu Huyền Tích lập tức xuống ngựa tiến lên đỡ lấy vị lão nhân này: lão trưởng, ruộng vườn nhà ngài đã trả lại chưa? Lão nhân lại rơi lệ, nghẹn ngào nói: trả rồi, trả rồi, không chỉ riêng nhà lão hủ, những ruộng tốt của cả thôn cũng được trả lại. Vậy thì được rồi. Chu Huyền Tích kẽ gật đầu. Lão nhân lấy ra một cúi túi linh thạch, Chu đại nhân, đây là chút lòng thành của cả thôn chúng ta. Chu Huyền Tích đưa tay đẩy ra, ta tuyệt đối không nhận. Còn có túi linh đạo này cũng là thôn chúng ta. Chu Huyền Tích lập tức cười nói, lão trưởng, thật sự ta rất chướng mắt những thứ này. Lão nhân già lúc này có chút tức giận, đây chẳng qua là chút tâm ý nhỏ bé của thôn chúng ta, chỉ muốn biểu đạt lòng biết ơn vô hạn với Chu đại nhân. Chu Huyền Tích đưa tay ra hiệu cho đối phương không nói nữa. Lão trưởng, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, đi ngang qua quán trà của ngài chỗ cửa thôn chứ? Thấy ta phong trần mệt mỏi, ngài đã chủ động mời ta nghỉ chân. Ta cười nói trên người không có tiền, cho nên không uống nổi trà. Ngài lại càng nhiệt tình mời ta một bát nước chè. Lão nhân gật đầu đưa tay lau nước mắt. Làm sao lão hủ có thể quên được? Uống nước chè xong, đại nhân hỏi han về nhân sinh ở đây. Ta liền kể lại cho đại nhân nghe về việc quan lại Huyền Lân thành nhiễu nhũng, tham ô mục nát. Đại nhân vốn chỉ là hỏi han tình hình, ta lại già cả nên hồ đồ, còn tưởng đại nhân bao che cho đám tham quan ô lại kia, tức giận hất đổ bát nước chè của đại nhân ngài. Chu Huyền Tích ngửa mặt cười to vài tiếng. Ngài còn nhớ là tốt rồi. Gã chắp tay nói, hôm nay may mắn, không biết lão trưởng có thể cho ta xin một bát nước chè nữa hay không. Lão nhân có chút sững sờ, nhìn thấy mặt mũi chăm chú và ánh mắt chân thành của Chu Huyền Tích, lão lại lệ rơi đầy mặt, tầm mắt biến thành mơ hồ, vội vàng gật đầu lia lịa. Mời, xin mời, được mời Chu đại nhân uống trà là phúc lớn ba đời của lão hủ. Chu Huyền Tích lắc đầu, không cần trà, ta chỉ muốn uống một bát nước chè. Hết chương 119. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.